Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hồng chửi với, một vài hơi khí được truyền vào miệng khi cô ngoi lên được khỏi mặt nước, nhưng cũng vụt biến mất khi cô chìm xuống. Cơ thể nặng nề bị làn nước bao vây, cuốn lấy như thể muốn kéo cô xuống tận cùng của cái bể. Một chút hình ảnh trong quá khứ hiện về, trông thật quen thuộc, cứ như là nó đã xảy ra mà lại có một chút gì đó không giống lắm. Dường như là cô đã từng bị đuối nước như thế này, và rồi ai đó đã cứu cô. Hồng nhắm mắt lại, cô không vùng vẫy nữa mà cứ thế chìm xuống. Cô cố gắng nhớ xem người đó là ai. Một người đàn ông với gương mặt bị che mờ. Anh ta bơi về phía cô, túm lấy tay cô, ôm cô vào lòng và kéo cô lên bờ. Cô vẫn không thấy được mặt anh ta. Dù cô cố gắng đến mấy thì đó cũng chỉ là một hình bóng đen sì, mờ mờ, ảo ảo. Hồng bừng mở mắt khi hết sạch dưỡng khí. Cô định ngoi lên để hít lấy một hơi sâu nữa và tiếp tục trong cái công cuộc đào bới trí nhớ của mình. Nhưng cô không còn đủ sức để ngoi lên nữa. Cả người chìm dần xuống đáy bể, mắt cô một lần nữa mờ đi. Trên bờ, bé Bin không biết phải làm sao. Nó mới chỉ có 5 tuổi, xuống nước cũng chẳng làm được gì. Nó chạy vội ra xung quanh, kiếm được một cái que sắt và cánh về phía thành bể. Còn miệng thì gào toáng lên: "Chú Đăng ơi, bố ơi, mẹ rơi xuống nước rồi." Đăng vật thể nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy lên. Khi lên đến nơi, Hồng đã chìm xuống tận đáy bể, còn mấy Bin thì đang tìm cách đưa cái que xuống nước để vớt mẹ lên. Đăng nhanh chóng phi xuống nước, trong khi Thịnh thì cứ đứng yên tại chỗ. Hai chân anh nhũn ra, cả người bùn rùn, anh không thể nhảy xuống đó. Bé Bin thấy chú Đăng đã nhảy xuống vớt mẹ mình, nó quăng cái que, chạy đến bên cạnh Thịnh và cầm tay anh. Dưới nước, Hồng như sắp mất hết ý thức. Cuối cùng cô cũng thấy có người nhảy xuống. Hình ảnh đó lại một lần nữa xảy ra. Cô buộc mình phải mở mắt thật to để nhìn cho rõ xem người đó là ai. Gương mặt của Đăng hiện lên trước mặt cô. Thì ra là anh ta. Mọi thứ trùng khớp với câu chuyện diễn ra chớp nhoáng trong đầu khiến cô nửa tin, nửa không muốn tin. Hồng cho rằng có thể cô chỉ bị đê vu mà thôi. Đăng túm lấy tay cô, kéo cô vào lòng và lôi cô lên bờ. Anh đặt cô nằm trên thành bể, còn mình thì trèo lên. Lúc này Thịnh mới hốt hoảng chạy đến. Anh quỳ xuống bên Hồng, lay cô dậy. Hồng đã bất tỉnh, nước tắc nghẹt trong cổ họng. Thịnh lấy tay ấn lên ngực cô, cấp cứu tại chỗ. Anh bịt mũi cô lại và thổi hơi vào miệng cô. Quá trình đó lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng thì Hồng cũng bật ra được tiếng ho và nhổ được nước trong cổ họng ra ngoài. Thịnh thở vào, anh nâng đầu cô dậy, ôm cô vào lòng mình. Hồng ngước lên nhìn Thịnh, rõ ràng gương mặt lúc nãy là người khác, sao bây giờ lại biến thành Thịnh rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Hồng nhẹ giọng hỏi, cũng có thể là do cô nhìn nhầm. Em vừa rơi xuống nước, có lạnh không? Chúng ta về nhà đó nhé. Thịnh trả lời vội vàng, đỡ cô đứng dậy, anh cởi áo khoác của mình quàng sang cho cô. Lúc này Hồng mới nhìn thấy Đăng. Quần áo của Đăng ướt hết, khiến cho Hồng cảm thấy có gì đó không được đúng lắm. Thịnh vung tay lên quàng qua vai cô, che đi tầm nhìn của cô. Anh chỉ muốn đưa cô về nhà thật nhanh, giữ cho cô tránh xa khỏi người này. Anh vẫy tay với bé Bin. Bin, đi nào con, chúng ta về nhà thôi. Bé Bin lon ton chạy lên, cầm lấy tay Thịnh. Trước khi đi, nó còn ngoái lại vẫy tay với Đăng. Đăng bị bỏ lại đằng sau, cả người ướt nhẹp. Anh chỉ có thể nhìn hai người họ, cùng với bé Bin đang ngồi ngay bên cạnh. Chết tiệt, cái dáng người đến sau cứ luôn gắn chặt lấy anh vậy. Mà rõ ràng anh không hề đến chậm một chút nào. Đang siết chặt tay anh lại, anh không muốn mọi thứ của mình đều tan biến và hư vô. Và lần nào cũng là Thịnh cướp đi, những thứ đáng ra sẽ thuộc về anh. Anh tức giận, vớ lên một cái ghế đang nằm chỏng trơ ở đó ném xuống bể. Hồng ngồi dựa vào lưng tường, sau khi tắm rửa sạch sẽ và được Thịnh băng bó trên đầu. Trong phòng lúc này chỉ còn mình cô. Hồng cứ suy nghĩ mãi, mặc dù cơn đau nhức ở vết thương trên đầu cứ không ngừng hành hạ. Chuyện xảy ra ở bể bơi lúc đó là thế nào? Hồng đưa tay lên bóp trán, cẩn thận tránh vết thương của mình. Lúc đó người xuất hiện trước mặt cô đầu tiên là Thịnh. Người hô hấp nhân tạo cho cô cũng là Thịnh. Như vậy có thể suy ra anh đã cứu cô. Thế còn người đàn ông với bộ đồ và mái tóc ướt nhẹp đó là ai? Anh ta sao lại như vậy? Nếu như anh ta không nhảy xuống nước thì không thể ướt hết như thế được. Rốt cuộc ai mới là người cứu cô đây? Cô rất muốn hỏi Baby nhưng thằng bé không ở trong phòng. Hồng nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường. Cô không đi dép vì không muốn phát ra tiếng động nào. Từ vụ lần trước, Thịnh đã không dám nhốt cô trong phòng. Cửa luôn hé mở để cô có thể yên tâm hơn. Vì thế lần này cô có thể mở cửa dễ dàng. Baby đang ngồi ăn ngũ cốc ở phòng khách. TV chiếu bộ phim hoạt hình Batman mà nó yêu thích. Gương mặt thằng bé hớn hở và miệng thì ngậm đầy ngũ cốc. Nhìn thấy Hồng, nó đang định kêu lên thì cô đã ra hiệu cho nó im lặng. Hồng giơ một ngón trỏ lên miệng. Thằng bé hiểu ý gật gù. Hồng ngồi xuống bên cạnh nó, vươn tay ra lấy điều khiển, cho to tiếng TV lên. Con có thể kể lại chuyện khi nãy cho mẹ được không? Bé Bi nuốt miếng ngũ cốc thì thào. Chuyện gì hả mẹ? Chuyện ở bể bơi. Bé Bi à lên một tiếng, lại rúc một thìa ngũ cốc lên ăn, vừa nhai vừa nói. Khi nãy mẹ rơi xuống nước, con sợ quá. Con không biết phải làm sao để vớt mẹ lên. Con kiếm được một cái que to là to đây này. Bé Bin giang hai tay ra, suýt thì làm rơi cái bát ngũ cốc. Hồng phì cười vì khả năng ba hoa chích chòe của thằng bé. Thế ai là người nhảy xuống vớt mẹ lên? Có phải là siêu nhân Bin không? Thằng bé bĩu môi, lắc đầu, nhưng rồi lại hớn hở. Không phải con đâu, là chú Đăng đấy. Lại là Đăng. Có vẻ những người đàn ông này đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong quá khứ của cô. Người mà cô mãi vẫn chưa thể nhớ ra là ai. Hiện tại cô biết gương mặt anh trông như thế nào. Tại sao chú Đăng lại biết hả mẹ? Vì chú là siêu nhân Batman mà. Bé Bin gật đầu, giang cái vẻ thần bí, nghiêm trọng nhưng lại trả lời linh tinh. Có lẽ cô nên tìm anh ta để hỏi cho ra nhé. Thịnh ngồi trong phòng làm việc. Anh đang họp qua mạng với Trang. Gần như tối nào anh cũng phải họp 3 lần. Và Trang luôn là người cuối cùng báo cáo tổng kết công việc đang diễn ra thế nào. Lần này giao việc đi công tác cho Dũng và Trang, anh cũng không quá yên tâm. Dũng hơi cầu thả và nhanh nhỏ một chút, dễ làm hỏng việc. Nhưng điều đó không phải là việc Trang quan tâm lắm, bởi cô ta hoàn toàn hỏi anh những chuyện không đâu, chứ không liên quan gì đến Dũng. Hồng, cô ấy có khỏe không? Xem lại hỏi về cô ấy, đã đâu là phải là việc của em đâu. Thì em chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi mà. Trang nhìn sang chỗ khác. Thịnh biết rằng mỗi lần như vậy, Trang đang che giấu chuyện gì. 5 năm trước, Trang đã tỏ ra là không thích Hồng, thậm chí còn thường xuyên buồn cớ gây gổ với Hồng. Anh chỉ nghĩ rằng Trang ghen tị khi Hồng được yêu ái hơn một chút. Anh không nghĩ là em lại muốn hỏi thăm cô ấy. Nói đi, em muốn gì đấy? Thịnh đi thẳng vào vấn đề. Anh muốn giải quyết triệt để những khúc mắc của Trang, để chắc chắn rằng cô ta sẽ không gây hại đến cho Hồng nữa. Trang không lường được rằng Thịnh sẽ thẳng thắn như thế. Cô cuống lên, lo sợ rằng Hồng đã nói gì đó với anh. Cô quên mất, Hồng đã mất trí nhớ. Cô nói gì với anh ạ? Cô ấy mách anh rằng em là người đổi việc cô ấy à? Trang bật cười, thật buồn cười, đúng là cái đồ mách lẻ. Không, em nói gì đấy, đổi việc là sao? Thịnh thắc mắc, anh chưa bao giờ nghe Hồng nhắc đến chuyện này. Dường như 5 năm trước đã có chuyện gì đó xảy ra mà anh không hề được biết. Trang chợt nhận ra là mình đã lỡ lời. Cô bặm môi lại, trong đầu xoay chuyển 100.000 phương án để che giấu và biện minh cho mình. Không, em sợ cô ta lại nói xấu em. Anh biết mà, từ trước cô ta cũng chẳng luôn giả vờ mình là người bị hại đấy còn gì. Tim cô đập thình thịch như trống, một lời lấp liếm chẳng thể che giấu được sự thật phía sau. Chẳng biết vậy nên cô phải nghĩ cách gì đó và ra tay sớm thôi. Thịnh nhíu mày, sau khi tắt camera, anh rơi vào trạng thái trầm tư. Rốt cuộc, trong suốt những năm qua, những chuyện gì đã xảy ra mà anh không hề được biết cơ chứ. Đăng cầm tờ phim chụp X-quang của Hồng, khó khăn lắm mới có thể nhờ được bác sĩ cho anh xem qua và tư vấn về bệnh mất trí nhớ của cô. Đăng nhăn mặt, xoay lên xoay xuống tờ phim chụp, nhưng không thể hiểu được chấn thương mà cô đang gặp phải là gì. Vị bác sĩ phì cười, cầm lấy tờ phim, dán lên bảng đèn ở sau lưng. Cậu nhìn thế thì làm sao mà nhìn được? Đăng cười trướng ngược, bác sĩ chỉ lên phần tối màu trên ảnh. Phần đầu bị thương khá nặng, do đó bộ não bị tổn thương nên cô mới quên đi một khoảng thời gian như vậy. Còn lý do vì sao Tôi nghĩ là do chính bản thân cô ấy cũng muốn quên đi điều đó. Thường thì các bệnh nhân khác của tôi đều như vậy. Cho nên mới quên sao? Có cách nào khiến cô nhớ lại không? Vị bác sĩ ngồi xuống bàn, ông ta tháo kính mắt xuống, day chán, rồi nhìn Đăng một cách chân thành. Cô ấy có thật sự cần phải nhớ lại không? Đăng bần thần, anh cũng không biết. Nhớ lại có khiến cô đau lòng hay không? Một cô gái đơn thuần lại bị cả đám người lừa lọc, dắt mũi và hủy hoại cả cuộc đời. Hồng nhớ lại sẽ tốt hơn, hay là đừng nhớ gì cả thì tốt hơn đây. Anh chỉ không muốn cô cảnh thịnh. Lúc mới tìm được Hồng, anh đã nghĩ lần này anh sẽ là người bảo vệ cô, chăm sóc và yêu thương cô. Nếu nhớ lại được những chuyện đó, cô sẽ tự động rời xa Thịnh. Chẳng có cô gái nào muốn ở bên cạnh người không yêu thương mình, lại còn gây ra đau khổ cho mình cả. Và chẳng có cô gái nào không xứng đáng để được yêu thương. Tôi cũng không biết nữa. Anh khẽ nói, cảm giác mông lung quẩn quanh khiến anh mờ mịt và cảm thấy khó chịu và bức bối. Phải làm sao mới được đây? Bác sĩ đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ như thể muốn an ủi. Anh bạn, tôi hiểu mà. Chắc là cô quên mất cậu đúng không? Cứ từ từ thôi, để cô nhớ lại cũng cần thời gian mà. Không thể một sớm một chiều được. Đang gật đầu. Vậy làm thế nào? Trước mắt, hãy cố gắng đưa cô đến những nơi quen thuộc, gần với những sự kiện xảy ra ngay trước tai nạn. Hoàng gợi lại cho cô ấy những sự kiện nổi bật nhất. Đang gật đầu. Điều này làm anh khá là phân vân. Sự kiện nổi bật nhất đấy. Đến bé Bin, đứa con trai mà cô hết bực yêu thương, cô cũng không nhớ nổi. Vậy thì cô còn gì để nhớ đến điều gì nữa đây? Bé Bin đã được đưa đến trường. Khoảng thời gian này Hồng ở nhà, không được đi đâu. Thịnh lấy cớ là do cô chưa khỏi hẳn, ra đường dễ gặp phải nguy hiểm. Anh thuê một bà giúp việc tới chăm sóc cho cô. Hôm nay là ngày đầu tiên bái đến làm việc. Bị nhốt ở trong nhà cả ngày, không có việc gì làm. Cô chẳng biết phải làm sao. Cảm giác chán trường và buồn tẻ khiến cô phát ngấy. Hồng đứng dậy, tìm cái chổi và định quét nhà. Bà Ngọc lật đật để cái rổ rau xuống, cướp cái chổi khỏi tay cô. Ê chết đi chết, cô có nghỉ ngơi đi, người bệnh thì không nên làm việc. Cháu khỏi rồi mà, bác cứ để cháu làm đi, ngồi không chán lắm. Bà Ngọc dúi cô xuống ghế. Không, cô cứ ngồi yên đi. Không có, cậu Thịnh mà biết được lại mắng tôi đấy. Lần trước tôi đã bị cậu đuổi. Lại, lần trước là thế nào? Hồng nhíu mày, bắt được một từ nghe có vẻ khả nghi. Từ giảm mất trí nhớ, cô để ý hơn đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Cô nghĩ rằng mình có thể tìm lại được cái gì đó từ những điều ấy. Và lần này thì Hồng đã đúng. Cảm giác của cô vẫn luôn đúng. Bà Ngọc phát hiện ra mình nỡ lời. Bà yên lặng, cầm chổi rồi cắm cúi quét nhà. Hồng túm lấy tay bà nài nỉ. Kìa, bác nói cho cháu đi là tại sao? Có phải bác từng làm việc ở đây từ trước? Bác có biết cháu đúng không? Không, làm gì có. Đấy là tôi từng làm ở đây, nhưng mà lúc đó thì không có cô. Hồng rầu môi. Cô phủng phịu ngước lên nhìn bà Ngọc. Kể cho cháu đi mà, cháu chẳng nhớ được cái gì hết, nên là rất khó chịu. Bà Ngọc thở dài, kéo cô ngồi xuống ghế. Kể một chút chắc không sao. Năm năm trước tôi có làm giúp việc ở đây. Lúc đó cô còn trẻ lắm. Cậu Thịnh cũng cưng chiều cô lắm. Tận 5 năm trước cơ. Cháu không còn nhớ gì nữa hết. Rồi sao nữa à? Vì sao mà bác không làm ở đây nữa? Vì cô bỏ đi rồi, tôi ở lại cũng có làm gì đâu. Sao cháu lại bỏ đi à? Tôi cũng không biết. Tiếng ngấm đun nước sôi rít lên. Bà Ngọc vội vàng chạy vào trong bếp. Chết rồi, cái ấm thuốc của tôi. Hồng ngồi ngẩn người ra. Tại sao cô lại bỏ đi? Thịnh đã nói với cô, hai người đã kết hôn được 5 năm rồi. Ai mới là người nói dối đây chứ? Càng nghĩ càng dối, cô nhất định phải đi tìm Đăng. Anh ta có vẻ như là liên quan đến chuyện này. Bé Bin nhắc đến anh ta. Lúc cô gặp tai nạn, anh ta cũng ở đó. Bà Ngọc bê một bát thuốc đi ra khỏi bếp đưa cho Hồng. Thuốc của cô đây. Hồng ngửi mùi thuốc nhăn nhó. Lại là cái lá thuốc đắng ngoét này. Cô không muốn uống một chút nào. Mấy ngày liền, ngày nào Thịnh cũng tự tay đun thuốc này cho cô uống. Hiện tại Thịnh có việc bận, Hồng cứ nghĩ là cô sẽ thoát khỏi cái bát thuốc này. Nào ngờ lại đến lượt bà Ngọc. Cháu uống đâu, đắng lắm. Thuốc đắng dã tật mà, cố lên. Hồng ngước lên nhìn bà Ngọc nhăn nhó, lắc đầu. Bà Ngọc thì nâng cái bát thuốc lên sát miệng cô. Hồng nhắm mắt nhắm mũi uống hết một hơi, rồi bóc ngay một viên kẹo nhét vào mồm. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, đập tan cái đắng ngắt. Thuốc này để làm gì vậy bác? Để cho mau khỏi, tôi cũng chỉ biết vậy thôi. Cậu Thịnh nói là cô sẽ nhanh chóng nhớ lại được nếu có hỗ trợ của thuốc. Hồng gật gù. Vậy thì cô cũng sẽ phải cố gắng uống thuốc thôi. Sớm nhớ lại mọi thứ, cô sẽ không phải ở trong tình trạng mù mờ như thế này nữa. Đang tìm đến trường mẫu giáo của bé Bin vào buổi trưa, chỉ có lúc này anh mới có thể gặp được thằng bé. Hai chú cháu ngồi trên ghế đá dưới sân trường. Bé Bin vừa ăn kem, ngồi ung dung đưa chân trên ghế đá. Mẹ con có khỏe không? Mẹ con sắp khỏe lại rồi ạ. Bố nói mẹ sẽ nhớ lại rất nhanh thôi. Đang ngạc nhiên, sao Thịnh lại có thể chắc chắn như thế được cơ chứ? Cậu ta định làm gì? Sao lại như vậy được? Mẹ con đang uống thuốc mà. Đang đờ ra, anh nghi ngờ Thịnh đang tìm cách trì hoãn việc cối lại lấy lại chi nhớ của mình. Chú muốn đến thăm lại mẹ con. Không được đâu, bố không cho mẹ ra ngoài. Bố bảo ra ngoài nguy hiểm lắm. Bé Bin chóp chép cái miệng, kể hết mọi thứ cho Đăng. Đăng nhấp nhổm không yên. Thịnh gần như là đang giam cầm Hồng. Anh không thể để chuyện đấy tiếp diễn được. Trang xuống sân bay liền đến tận nhà Thịnh. Cô cần gặp anh để giải thích về chuyện mà cô đã lỡ nói ra ngày hôm qua. Trang cảm thấy Thịnh đã bắt đầu nghi ngờ cô có liên quan đến chuyện Hồng bỏ đi năm đó. Cô không được để lộ chuyện này ra. Cô bất ngờ nhìn thấy Đăng đang đứng ở cổng nhà Thịnh. Trang vội vàng núp vào một góc tường, theo dõi. Cô thấy Đăng bấm chuông, nói vài điều gì đó với bà giúp việc. Sau đó bà trở vào, cánh cổng vẫn không được mở ra. Đăng giận dữ đạp chân vào cổng sắt khiến nó rung lên bần bật. Chết tiệt! Đăng gào lên. Từ phía xa cô thấy bóng dáng xe của Thịnh. Trang vội vàng chạy tới, cầm tay Đăng, kéo anh ta chạy đi. Đăng vùng tay ra khi đến một ngã rẽ. Cô đến đây làm gì? Đăng ngắt lên. Tôi vừa cứu anh đấy, Thịnh đang về. Trang gần cổ lên cãi, cô cười khẩy, quăng cho anh ta cái nhìn khinh bỉ. Tôi không quan tâm, cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi và Hồng nữa. Anh mà cũng có tư cách để nói câu đấy sao? Năm đó Hồng phải bỏ nhà đi là do ai hả? Đăng cứng miệng, anh không thể đáp trả được. Chuyện năm đó thật sự có liên quan đến anh. Đừng có mà nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi, đều đã qua cả rồi. Đăng lảng tránh, anh nhìn sang hướng khác, mắt nháy lên, biểu hiện của một người đang cố gắng che giấu sự thật nào đó mà anh ta không muốn ai biết. Anh cúi đầu xuống, đúng là chuyện xảy ra là do anh, nhưng anh không thể gánh toàn bộ trách nhiệm như vậy. Chính vì thế có lỗi, cho nên hiện tại anh mới tìm mọi cách để bảo vệ Hồng, đưa cô tránh xa khỏi Thịnh và Trang. Hai người này hoàn toàn có thể hợp thành một đôi hành hạ người khác. Hồng không đáng phải chịu những đau khổ mà họ gây ra. Cô chẳng có tội tình gì cả. Bây giờ anh lại muốn phủi tay một cái là xong à? Cô muốn gì? Tôi thì còn muốn gì được nữa. Thịnh, giúp tôi lấy được anh ấy, tôi sẽ giúp anh cướp được không? Đăng phân vân. Đôi khi anh thấy vì những chuyện sai lầm mà tự anh đã đẩy mình vào tình huống khó xử. Anh nên làm thế nào bây giờ? Giúp cô ta như anh đã từng làm vào 5 năm trước. Đăng thừa nhận là anh luôn có ý định muốn đưa Hồng đi khỏi đây. Nhưng lần trước anh đã phạm sai lầm, anh không thể để điều đó xảy ra nữa, cho nên phải tính toán thật cẩn thận. Đang ngẩng lên nhìn Trang, ánh mắt đầy hoài nghi. Anh biết rõ cô ta là người thế nào. Đằng sau cái vẻ ngoài nhẹ nhàng và đàm thắm kia là cả một sự mưu tính và đầy tâm tư. Chính anh cũng có thể bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Cô lấy cái gì để đảm bảo rằng Hồng không phải chịu thiệt thôi? Cái đó đâu có phụ thuộc vào tôi. Đang trừng mắt tức giận, nhưng anh không thể đánh phụ nữ. Trang dương má về phía anh, trông đầy khiêu khích. Trang bất ngờ đưa tay ra, kéo Đang đứng nép sát vào tường, còn cô thì ép sát lên người anh. Đang ngại ngùng muốn đẩy cô ra, nhưng không hiểu là cô muốn nói gì. Thịnh đang đi đâu đấy? Anh ta đi về phía này. Mau làm gì đó đi. Để làm gì? Đang nổi cáu. Anh chưa kịp làm gì thì Trang đã kiễng chân lên hôn anh. Cô vòng một tay lên che mặt cả hai người, trông họ như một đôi tình nhân lén nút thẻ nò sau lưng người khác vậy. Xe của Thịnh phóng vụt qua, đang đẩy Trang ra. Môi anh đã dính đầy son đỏ chót. Thằng nhăn mặt, chùi sạch vết son trên môi mình. Đừng có tỏ ra khinh bỉ như thế. Ai mà chả dùng đến son cơ chứ. Sao nào, tôi cứu anh hai lần rồi đấy nhá. Anh nợ tôi đấy. Đang cảm thấy như mình đã bị dắt mũi, anh không nói gì, ngầm đồng ý với điều kiện của Trang. Hiện tại việc quan trọng nhất là phải đưa được Hồng đi. Phải để Hồng rời bỏ Thịnh. Với khả năng của Thịnh, nếu anh đưa Hồng đi, Thịnh chắc chắn sẽ tìm ra cô. Phải khiến cô nhớ lại mọi thứ, để cô và Thịnh vĩnh viễn không thể quay lại với nhau được nữa. Thịnh đã đi ra khỏi nhà. Hồng chờ mãi giây phút này. Cô phải tìm cách trốn khỏi đây và gặp được Đăng. Bé Bin đã nói cho cô địa chỉ hàng bánh ngọt của Đăng. Cô nghĩ mình đến đến đó. Chỉ có điều nếu không cẩn thận, cô sợ sẽ gặp phải Thịnh và thế là kế hoạch của cô sẽ đi tòng. Nhưng nếu không liều thì sẽ chẳng làm được gì. Bà Ngọc đang đi chợ. Chìa khóa bà cũng đã cầm đi. Hồng chẳng nghĩ ra được cách gì ngoài trèo cổng. Mặc dù có vẻ khó khăn và hơi thô tục, nhưng đó không phải là điều mà cô quan tâm đến. Hồng chạy vội ra khỏi căn nhà đó. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác rằng mình không nên ở lại. Luôn có một giọng nói nào đó thôi thúc cô, rằng cô phải rời đi ngay lập tức. Hồng cho rằng đó là ảo giác của não bộ sau chấn thương. Nhưng điều đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày khiến cô không chịu nổi. Những hình ảnh lặp lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô. Đăng với bộ dạng ướt nhẹp khi ở bể bơi của nhà hàng. Hình ảnh Thịnh mơ mơ ảo ảo. Hình ảnh một người đàn ông hiền lành tử tế đã luôn giúp đỡ cô. Mặc dù cô chẳng thể nhận diện được gương mặt anh ta. Và còn cả một cô gái lạ hoắc với vẻ ngoài hiền lành, người luôn theo đuổi cô trong mỗi giấc mơ. Đó là ai? Hồng lắc đầu. Chỉ cần gặp Đăng không phải mọi chuyện sẽ rõ hay sao? Hồng đứng trước khu nhà cao cấp, nhìn thấy được cửa hàng bánh trà Đa Hô. Cô cúi đầu, lấy ra tờ cạc mà bé Bin lén đưa cho mình. Kiểm tra xem có đúng là cửa hàng mình cần tìm không. Khi cô định đi sang bên đó thì một người nắm lấy tay cô kéo giật đi, lôi cô vào trong tòa nhà công ty. Hồng hơi hoảng. Người này là ai? Sao lại muốn đưa cô đi khỏi đây? Trang quay lại, đưa tay lên miệng khẽ xịt với cô. Cô ta nháy mắt, chỉ về hướng nhà trẻ. Cả hai thấy xe của Thịnh đang đỗ ở đó. Hồng thở phào khi đã lánh đi kịp thời. Cô là ai vậy? Hồng hỏi. Trong khi Trang dẫn cô vào thang máy. Chúng ta từng là đồng nghiệp đấy. Tôi nghe nói cô đã mất trí nhớ phải không? Có người nói muốn gặp cô. Trang khẽ nói với cô. Cô ta bấm thang máy lên sân thượng. Cửa thang máy đóng lại. Hồng bỗng nhiên dấy lên một nỗi sợ. Thang mà đóng lại thì nơi đây sẽ giống như một cái hộp kín mít. Hồng sợ hãi, cô nhắm chặt mắt lại. Này cô, sao trông cô tái thế? Hồng run run hé mắt ra. Cô sợ đến mức túm lấy áo Trang. Chỉ là tôi hơi sợ. Cô đưa tôi đi đâu đây? Vì có người muốn gặp cô mà. Cô có nhớ anh ấy không? Đăng ấy, anh là người tình của cô đấy. Hồng như thể bị một tiếng sét đánh ngang tai. Người tình á? Đúng là như vậy sao? Cô chính là người đã giữ cho mình một mối tình ngoài luồng, phản bội lại Thịnh à? Hồng không muốn tin vào điều này. Kể cả khi tự mình nghi ngờ chính mình và được nghe Trang xác nhận. Tôi á, ngoại tình với Đăng à? Trang gật đầu. Hồng không hiểu sao cô ta lại biết chuyện này. Rốt cuộc cô ta có liên quan gì đến mình vậy cơ chứ? Cửa thang máy mở ra. Trang bước ra ngoài, quay lại với tay với cô. Anh đang đợi cô trên sân thượng đấy. Cô tìm anh ấy nhé, tôi có việc rồi. Hồng chưa kịp phản ứng gì thì cửa thang máy đã đóng lại. Kìa, khoan đã. Hồng nhào đến, nhưng chỉ đập người được vào cửa. Cô sợ hãi bấm các nút trên thang máy thì phát hiện ra không bấm được. Thang máy cứ thế đi thẳng lên sân thượng. Không gian chật hẹp khiến cô hoảng hốt. Cô ngồi thụp xuống và thở khò khè như thể một con mèo hen. Một vài đoàn ký ức nhập nhằng khiến cô phát sợ. Khi thang máy rung lên, cô có cảm giác như điều này đã từng xảy ra ở đâu đó. Dường như trong quá khứ cũng đã có người nhốt cô vào thang máy như vậy. Hồng hoảng loạn đập cửa. Cô không thể kêu lên được. Hơi thở khó khăn khiến cô ngã khuỵu và dựa lưng vào tường. Cho đến khi thang máy lên đến sân thượng, cửa mở ra và ánh sáng lọt vào. Đang nhìn thấy Hồng đang nằm còng queo dưới sàn, anh hoảng hốt chạy đến. Em sao vậy? Hồng không nói được gì, cả người run lẩy bẩy. Đang bế cô ra chiếc ghế gần đó. chờ một lúc cho đến khi tâm tình cô bình ổn lại. Đang đưa cho cô một chai nước, Hồng cầm lấy chai nước, nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. Bàn tay cô lạnh ngắt. Đang ôm lấy tay cô, thổi phù vào đó và mát xa bàn tay cho nó nóng lên. Hồng rụt tay về, cô nhìn Đang nhíu mày, ánh nhìn như mắt xoáy sâu vào tâm hồn anh. Chúng ta là gì của nhau? Anh là gì của tôi? Đang cũng nhìn lại cô, anh không biết nên trả lời thế nào. Chúng ta là người tình. Hồng thất vọng, chai nước trong tay cô rơi xuống, nước văng ra sàn tung tóe. Chiếc áo cô đang mặc cũng ngớt sũng. Thỉnh đưa bé Bin về nhà thì đã thấy được bà Ngọc đứng trước cổng với vẻ mặt lo lắng. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Bà Ngọc cúi đầu, lý nhí nói với anh. Cô Hồng lại bỏ đi rồi. Thỉnh sững người, chuyện 5 năm trước lại xảy ra một lần nữa. Anh nổi điên, không giữ nổi bình tĩnh mà quát tháo. Cái gì? Tôi đã bảo bà phải trông nom cô cẩn thận cơ mà. Bé Bin nghe thấy tiếng quát của Thỉnh thì sợ rúng cả người lại, nhưng nó vẫn bắt được trọng tâm câu chuyện. Mẹ nó đã bỏ đi. Bố ơi, mẹ Bin bỏ đi rồi à? Mặt nó mếu máo, Thịnh nhận ra đứa nhỏ còn đang ở cạnh. Anh không thể làm mầm lên được, anh xoa đầu nó. Chắc là mẹ con đi lạc thôi, mẹ đang bị ốm mà, con nhớ không? Bố sẽ đi tìm mẹ, con ở nhà với bà nhé. Thịnh giao bé Bin cho bà Ngọc, rồi vội vàng rời đi. Anh không thể nghĩ ra được là Hồng đã đi đâu, nhưng rất có khả năng là Đăng đã đưa cô đi khỏi anh. Anh ta luôn muốn như vậy. Thì lái xe đến thẳng cửa hàng bánh của Đăng. Anh nhìn thấy Hồng đang đi cùng với Đăng. Trên người có khoác chiếc áo của anh ta. Thịnh nóng máu, anh siết chặt bàn tay lại, đỗ xe ngay bên đường và lao xuống khu tòa nhà cao cấp. Đứng lại! Thịnh gào lên. Cả Đăng và Hồng quay ra nhìn anh. Trông cả hai cứ như là bị bắt gian tài trần vậy. Thịnh hùng hổ xông tới, gạt phát cánh tay của Đăng đang quàng trên vai Hồng xuống. Gương mặt anh cau có, chán nhăn tít lại. Đăng, hắn ta đã tìm được cô. Hắn còn định cướp Hồng khỏi tay anh. Thật là một tên khốn nạn. Này, làm gì vậy? Đăng kêu lên, cũng đánh ánh mắt sang nhìn Thịnh với vẻ đầy hằn học. Tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Anh làm gì đây với vợ tôi? Vợ của cậu á? Từ khi nào mà cô là vợ của cậu thế? Hồng đang ngẩn người thì chợt nghe thấy điều đó. Cô ngẩng lên nhìn Đăng, vừa nhìn Thịnh với vẻ khó hiểu. Tại sao bây giờ lại lòi ra chuyện này? Sao đang nói với cô anh là người tình của cô, rồi bây giờ anh lại nói rằng cô không phải vợ của Thịnh? Thịnh trừng mắt nhìn anh ta, hy vọng Hồng đừng có phát hiện ra điều gì bất thường. Chuyện anh lừa dối cô, chuyện anh chỉ là một người chồng hờ, cô nhất định không thể biết được. Nhưng Hồng làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ? Thế là thế nào? Thịnh, anh có thể nói được gì không? Thịnh siết chặt bàn tay vào cạnh quần, kiềm chế để không tức giận, nổi điên lên và xông tới đập cho Đăng một trận. Càng nóng máu thì anh càng mất bình tĩnh và không thể suy nghĩ thấu đáo được. Đúng là chẳng có gì dễ dàng, kể cả việc bịa ra một điều gì đó và lừa dối một ai. Hơn nữa, Hồng chưa bao giờ là một người đơn thuần. Cô luôn có suy nghĩ của riêng mình, giữ lấy chúng trong lòng và chẳng bao giờ nói ra. Thịnh hiểu rằng việc Hồng bỏ đi 5 năm trước là do mình. Chính anh đã khiến cô mất lòng tin. Cô không nói với anh điều đó. Việc cô làm là lẳng lặng rời đi. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cái giá mà anh đã phải trả cho sự ngu ngốc và hời hợt của mình là sự biến mất, bặt vô âm tín của cô suốt 5 năm. Ngoài mặt, Thịnh không thể hiện điều gì. Nhưng trong lòng, anh đã dối dám lắm rồi. Anh cuống lên, vội vàng cầm lấy tay Hồng. Không phải như em nghĩ đâu. Em đừng suy nghĩ lung tung, chuyện không có gì cả. Không có gì. Anh nói với em chúng ta là vợ chồng, đã kết hôn được 5 năm. Bác Ngọc nói rằng 5 năm trước em đã bỏ đi. Anh nói với em là chúng ta yêu đương nồng thắm lắm. Đăng lại nói là em ngoại tình với anh ấy. Còn điều gì là thật nữa không hả Thịnh? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây? Hồng gào lên. Cô hoảng loạn thật sự, bởi không biết được đâu là thật, đâu là giả. Những lời mà người khác nói cô không thể tin được một ai, nhưng cô lại chẳng thể nhớ được gì. Ký ức của cô như thể bị giam trong một quả bóng. Nó bay lơ lửng ngay trên đầu cô. Cô lại chẳng chạm tới được. Hồng cảm thấy mình thật vô dụng. Hồng, nghe này. Dù chuyện gì xảy ra, thì việc anh yêu em đó là thật. Thịnh không muốn nói dối cô nữa. Một khi câu chuyện đã đi quá xa thì không ai có thể quay đầu lại. Anh cũng không muốn dẫm vào vết xe đồ của mình từ mấy năm trước. Chuyện đó quan trọng hay sao? Hồng cởi áo khoác ra trả cho Đăng. Cô lắc đầu và định bỏ đi. Đăng níu tay cô lại. Còn anh thì sao? Có phải anh cũng nói dối tôi? Anh... Đăng không trả lời. Anh không biết nên nói gì. Vì anh cũng là kẻ nói dối. Mấy người muốn gì ở tôi? Hồng lùi lại phía sau. Vẻ mặt hoang mang. Cô mệt mỏi, chỉ muốn gục xuống. Ngay lúc này cô chẳng biết mình phải làm gì nữa. Ở lại cũng không được. Bỏ đi cũng không xong. Quá khứ của cô trống rỗng. Dường như cô là một con robot vừa bị xóa bỏ lập trình cũ và thiết lập một bộ nhớ mới tinh vậy. Cô không hiểu. Bản thân mình có gì mà để cho hai người đàn ông này thi nhau lừa lọc rồi lôi kéo như thế? Cô là siêu nhân có sức mạnh thần bí. Thật nực cười. Anh chỉ muốn em rời khỏi đây thôi. Hắn ta là tên khốn nạn. Hắn đã từng bỏ rơi em. Đăng chỉ về phía Thịnh. Thịnh nhíu mày chồm lên. Anh không nhìn được nữa mà túm lấy cổ áo Đăng. Mày muốn gì? Đừng có má nói linh tinh. Đăng gạt tay Thịnh xuống nhưng không được. Thịnh đã túm chặt đến mức hai bàn tay trở nên trắng bệch. Rõ ràng Đăng đang bịa chuyện. Thịnh biết điều đó, nhưng anh không biết nói gì. Anh lướt sang nhìn Hồng. Cô y hệt như một tờ giấy trắng. Hiện tại vẽ bất cứ tí gì lên cũng được. Linh tinh. Thế sao cậu lại nói dối cô ấy? Hai người đâu đã kết hôn? Đừng nói với tôi là cậu quên hết rồi nhé. Nếu như 5 năm trước cậu và Trang không tàng tiệu với nhau thì Đồng đâu phải ôm cái bụng bầu bỏ đi như thế. Thịnh nổi cáu. Anh vùng nắm đấm về phía Đăng. Điều này chẳng khác nào anh thừa nhận những lời Đăng nói là đúng. Nhưng anh không kiềm chế được. Hồng nghe những lời chửi bới bên tai mình, đầu càng đau hơn. Cơn đau nhói lên, não bộ có tiếng lạo xạo. Một vài hình ảnh lại xuất hiện. Hình như họ cũng từng cãi nhau như thế này vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Hồng ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình. Dừng hết cả đi. Hồng thở hắt ra. Cô vội vàng đứng dậy bỏ đi. Thịnh định đuổi theo cô, nhưng Đăng đã giữ tay anh lại. Trang ngồi trong quán trà bánh của Đăng, nhìn về phía tòa nhà văn phòng. Cô nhếch môi cười. Nếu không thể giành được Thịnh, cô phải khuấy tung cái đám người ngốc nghếch kia lên cho hả dạ. Dũng gõ vào cốc trà trên mặt bàn. Em nhìn gì mà chăm chú thế? Có gì vui lắm à? Trang liếc sang anh ta, lại nở một nụ cười tươi rói và đầy bí hiểm. Trang khoanh tay trước ngực. Không có gì. Xem cứ giấu anh mãi như vậy chứ. Có nhiều chuyện biết ít thì tốt hơn. Trang cầm cốc trà lên uống một ngụm. Tôi có việc cần nhờ anh đây. Dũng hớn hở, nhoài người ra bàn trước. Em muốn gì thì cứ nói, anh luôn luôn sẵn sàng. Chiều nay anh đón cháu em được không? Trang đưa cho hắn tấm ảnh của cô Bin. Tiện thể đưa cho nó đi chơi đâu đó. Trông nó hộ em vài ngày. Dũng sững sờ. Em có cháu. Trang bĩu môi, nhớn mày vừa gật đầu. Cô liếc nhìn về phía Thịnh và rồi quay lại nháy mắt với Dũng. Dũng hiểu rằng đứa cháu này có vấn đề. Và việc anh chuẩn bị làm đây có dính dáng đến pháp luật. Sao nào, anh có làm không? Dù sao thì anh cũng đã cưỡng hiếp Trang. Nói gì thì nói đó cũng là tội. Vậy thì cũng như nhau cả thôi. Một khi đã phạm sai lầm thì chẳng thể nào dừng lại được nữa. Dũng gật đầu cất rụp. Hồng ngồi ở một góc trong khu vườn, ngay dưới chân tòa nhà văn phòng. Cô cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ một lúc lâu về tất cả những điều đã xảy ra. Rốt cuộc là như thế nào? Hồng sâu chuỗi là những gì mà cô nghe được. Có vẻ như 5 năm trước cô và Thịnh đã yêu nhau. Cô có thai, nhưng cùng lúc đó Thịnh lại có người tình ở bên ngoài. Vì thế nên cô đã bỏ đi. Chẳng có gì có thể là thật. Cô chỉ có thể suy đoán được như vậy. Duy chỉ có bé Bin, chắc chắn là con trai cô. Dù sao cô cũng có cảm giác thân thuộc với thằng bé. Nếu đã như vậy, có lẽ cô không nên chú tâm vào những chuyện khác nữa. Hồng nhún vai, quyết định sẽ đến đón bé Bin, rồi muốn tính toán thế nào thì sẽ suy nghĩ tiếp. Hồng tìm đường đến trường mầm non. Trước đó cô đã hỏi bé Bin về trường nó. Bé Bin kể rất rõ ràng, thậm chí nó còn đưa cho cô một tờ giấy có ghi địa chỉ nhà, địa chỉ trường và cả số điện thoại của cô. Thế nhưng cô giáo lại nói rằng chú của bé đã đón bé về rồi. Hồng ngẩn người, nghĩ rằng người đó có thể là Đăng. Hồng bắt đầu có cảm giác lo lắng. Nếu như thằng bé bị bắt cóc, thì đó có thể là ai được chứ? Hồng chạy về khu tòa nhà văn phòng. Thật may là cả Đăng và Tịnh còn ở đó, nhưng dường như là có điều gì đó không đúng lắm. Nếu Đăng còn ở đây thì ai là người sẽ đón bé Bin? Đăng và Thịnh vẫn đang hầm hè nhau. Hồng lắc đầu, uể oải chạy tới tách hai người đưa ra. Hai anh có thôi đi được không? Cô Bin mất tích rồi. Cả Đăng và Thịnh đều trừng mắt, hốt hoảng quay sang nhìn Hồng. Cả hai đều cùng nhau thốt lên một tiếng mà Hồng chẳng thể nào nghe rõ được. Trang! Trang ngồi trong một quán cà phê khác. Trước mặt cô là bố của Thịnh. Ông rất thích cô, bởi vẻ ngoài nên nã và tính tình nhẹ nhàng. Trang cúi gằm mặt, ra vẻ giàu dĩ lắm. Điều đó khiến Trung Hưng lo lắng. Có chuyện gì với cháu? Ông Hưng và Thịnh có xích mích với nhau. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Trang vẫn ngầm liên hệ với ông để báo cáo tình hình của Thịnh. Ông Hưng rất cảm kích. Cháu có chuyện này, cháu không biết cô nên nói với bác hay không. Có chuyện gì cháu cứ nói. Là chuyện về anh Thịnh. Ông Hưng nhấp nhổm không yên. Con trai ông đã xảy ra chuyện. Bác còn nhớ Hồng, cô gái 5 năm trước cứ bám lấy anh Thịnh không ạ? Ông Hưng gật đầu. Cô có thai. Hiện con của cô ấy và anh Thịnh đã được 5 tuổi rồi. Ông Hưng sững người. Không ngờ gia đình ông lại có ngày này. Bởi vì cuộc sống của ông từng rất khổ sở, cũng đã phạm vào nhiều sai lầm cấm kỵ, mà trong đó chính Đăng là một kết quả của sự sai phạm. Cho nên ông không muốn Thịnh bị vấy bẩn. Đứa con trai này của ông nhất định phải đi trên một con đường đầy hoa và lụa. Đó cũng chính là lý do vì sao 5 năm trước ông lại đứng ra bênh vực Trang và đuổi Hồng đi. Một người như Hồng xuất thân thấp kém, không thể nào tương xứng với địa vị của con trai ông được. Cháu nói sao cơ? Hồng, con bé đó. Trang ngại ngùng gật đầu. Anh Thịnh đã tìm thấy mẹ con cô ấy. Hiện tại cô ấy đang ở nhà của anh Thịnh. Cháu rất khó xử. Mặc dù cháu biết là bác không muốn điều này xảy ra, nhưng cháu cũng không biết phải làm thế nào. Ông Hưng đập tay xuống bàn, cảm thấy như mình sắp tăng sông lên vậy. Điều mà ông không mong muốn nhất đã xảy ra. Bao năm qua, ông đã tận lực che giấu tung tích của Hồng. Vậy mà bằng cách nào đó, cô ta vẫn có thể tìm ra được con trai ông. Không thể có chuyện này được, phải đuổi con bé đấy đi. Hai mẹ con nó không được phép bước vào nhà này. Bác cứ bình tĩnh đã hả? Ông Hưng hở mũi, rõ ràng là không kiềm chế nổi. Làm sao mà có thể chứ? Trang mí môi, như thể đang suy nghĩ lắm. Cô ta thành công khiến ông Hưng chú ý đến mình. Ông đưa mắt nhìn Trang thăm dò. Cháu có gì muốn nói sao? Cháu chỉ nghĩ là đứa bé không có tội. Trang hơi nhún vai và lắc đầu. Cô ta hiểu rõ, để có được lòng tin của ông Hưng thì phải làm thế nào. Cô ta đang chứng minh rằng mình là người bao dung độ lượng. Coi như vậy mới lấy lòng được ông. Cứ như vậy thật dễ dàng để có thể đặt chân vào nhà Thịnh. Ý cháu là sao? Trang thở dài bày ra cái vẻ mặt chân thành. Thằng bé rất khó khỉnh. Nếu phải tách nó ra khỏi bố thì thật đáng tiếc. Nó là kết quả của sai lầm mà Hồng phạm phải. Nhưng không cần thiết phải để thằng bé gánh chịu hậu quả mà mẹ nó gây ra. Hơn nữa anh Thịnh cũng có vẻ rất yêu thương nó. Ông Hưng nhíu mày. Chính vì điều đó nên ông mới có Đăng, tức con trai đầu tiên của ông với một người phụ nữ ngoại tỉnh. Và ông đã bị gia đình phỉ báng suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Hiện tại nhận nuôi bé Bin có thể khiến cho Thịnh có được những gì ngoài những lời mắng nhức dè bỉu đây? Không được, bác không muốn con trai bác bị người đời soi mói. Trang nắm lấy tay ông Hưng chấn an. Chẳng có cách mà, bác hãy yên tâm đi ạ. Ông Hưng nhìn Trang đầy vẻ hoài nghi. Cô gái này thì có cách gì được? Nhưng khi nhớ lại những gì mà Trang đã giúp ông làm trước đây, cả kế hoạch mà cô ta đã đặt ra để đuổi Hồng đi, ông Hưng tạm thời tin tưởng được. Vậy giao cho cháu, cần bác giúp gì thì hãy nói nhé. Ông Hưng thở ra. Những vấn đề này đáng ra phải nên giải quyết triệt để ngay từ đầu mới phải. Nếu năm đó ông dứt khoát xử lý Hồng như lời Trang, có lẽ chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra. Khi Đăng và Thịnh cùng nhắc đến cái tên Trang, Hồng chẳng hiểu gì cả. Cô lo lắng đến quặn cả ruột. Bé Bin có thể đi đâu được cơ chứ? Em tạm thời cứ về nhà, chờ tin của bọn anh được không? Hiếm khi nào thấy Đăng và Thịnh cùng đồng lòng như thế. Cả hai đồng thanh nói với Hồng, rồi đặt tay lên vai cô. Hồng lắc đầu. Không, em cũng muốn đi tìm thằng bé, nó là con trai của em mà. Đang đang định khuyên giải cô thì Thịnh đã lên tiếng. Em có biết đây là đâu không? Em có thể nhớ được gì không? Em có thể đoán được rằng thằng bé đi đâu? Ngay cả Trang là ai em cũng đâu có nhớ được. Tốt nhất là em nên về nhà và đợi tin của anh, tránh cho việc bọn anh sẽ phải đi tìm thêm cả em đi lạc nữa, được không? Thịnh nói một tràng, Hồng không thể trả lời được câu nào. Anh nói đúng, cô hiện tại chỉ làm vướng chân họ, chứ chẳng thể giúp được gì. Cô nên nghe lời anh, trở về và đợi tin tức của họ. Đang bắt một chiếc taxi và đọc địa chỉ nhà Thịnh cho tài xế. Ngay sau khi Hồng rời đi, Đăng và Thịnh bắt đầu tìm Trang. Thịnh gọi điện cho Trang nhưng cô ta không nghe máy. Đăng biết rằng Trang có ngồi trong quán trà của mình, nhưng anh không muốn để Thịnh biết. Anh bảo Thịnh rằng hãy tản ra để tiện hơn cho việc tìm kiếm Trang. Đăng trở lại quán trà bánh Đa Hô, nhưng Trang đã không còn ở đó. Anh sốt ruột, gọi điện vài lần nhưng cô ta cũng không chịu bắt máy. Mãi cho đến khi Đăng sắp nổi cơn điên và phá tan bằng chính cái quán trà của mình. Cô đã đưa bé Bin đi đâu? Đăng gào lên vào điện thoại. Nhân viên của anh sợ đến mức còn rúm lại. Đến gặp ông nội của nó. Trang tỉnh bơ trả lời. Cô điên à? Ông ấy sẽ để yên cho nó à? Trang bật cười. Tiếng cười vòng qua loa điện thoại khiến anh đau cả tai. Có gì đâu mà phải sợ. Yên tâm, thằng bé rất an toàn. Nó rất hào hứng đấy. Cô muốn gì? Sao anh cứ hỏi tôi câu này mãi vậy nhỉ? Rõ ràng là tôi đang giúp anh giành lại Hồng. Anh nên cảm ơn tôi mới phải. Hay là để tôi nói hết gian cho Thịnh nhé. Sau đó anh sẽ mất sạch. Đang nghiến rằng đặt chân lên thuyền là chẳng thì xuống được nữa. Anh không còn thời gian và cơ hội để hối hận nữa rồi. Như thế thì cô cũng chẳng được gì, cô biết mà. Đâu, tôi còn bố của anh làm chỗ dựa, vững chắc lắm đấy. Trang thả nhẹ một câu, gái vào chú ngựa của Đăng. Anh cảm thấy khó chịu. Bố anh luôn ưu tiên tất cả những thứ khác, những người khác lên trên anh. Hoặc có thể nói, ông ấy chưa bao giờ coi anh là con trai mình. Anh chẳng hiểu sao ông ấy vẫn còn nhận anh về làm gì. Giá như năm đó, ông cứ bỏ anh lại căn nhà nhỏ đó và để anh tự sinh tự diệt. Có thể là chết quách đi, cũng còn tốt hơn thế này. Đừng cúp điện thoại, anh không biết mình nên làm gì nữa. Anh ngồi thụp xuống ghế, hai bàn tay nắm chặt để kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Hồng về đến nhà thì thấy cổng đã mở toang. Cô gọi bà Ngọc vài câu nhưng không ai trả lời. Hồng cảm thấy kỳ lạ. Bà Hồng không trông nhà mà lại đi đâu vào giờ này? Nhà đã đủ lắm chuyện, bản thân cô cũng gặp vô vàn vấn đề. Nếu trong nhà còn xảy ra trộm cướp thì phải làm sao chứ? Nhưng những gì mà cô thấy chứng tỏ là cô đã lo lắng quá xa rồi. Dọc lối nhà vào trong, hai bên vườn đều có những người đàn ông mặc áo đen và đeo kính đứng thành hàng. Trông họ không giống ăn trộm ăn cắp mà là giống đồ bảo vệ chuyên nghiệp hơn. Hồng thắc mắc, rón rén bước vào phòng khách. Ông Hưng đang ngồi trên ghế sofa. Hồng dè dặt đứng trước cửa. Người đàn ông này là ai mà khiến cô cảm thấy áp lực và sợ hãi đến vậy? Ông Hưng nhìn thấy cô thì liền chỉ tay về phía đối diện mình, ý bảo cô ngồi xuống. Khi Hồng vừa đặt mông xuống ghế, ông đã lấy ra một cái vali đặt lên bàn. Hồng không hiểu ông muốn gì. Xin hỏi bác là ai? Bố của Thịnh. Hồng run sợ. Dường như cô thật sự có quen người này. Cô lờ mờ đoán được ông là nỗi sợ của cô từ 5 năm trước. Cháu... Cô không cần giải thích gì cả. Tôi không có nhu cầu nghe chuyện của cô, vì tôi cũng biết cả rồi. Ông Hưng mở cái vali ra. Bên trong là những tập tiền mới tinh. Mùi giấy polymer hơi hăng và ngai ngái khiến cho Hồng khó chịu. Ông Hưng đẩy cái vali về phía Hồng. Chừng này đã đủ cho cô chưa? Ý bác là... Tôi muốn cô cuốn gói khỏi đây. Đừng có bén mảng đến gần con trai tôi nữa. Hồng nhíu mày. Một chút ký ức được gợi lại. Năm đó ông Hưng cũng đuổi cô đi bằng cách này. Cô chần chừ. Ông Hưng cười khẩy. Sao? Chê ít quá à? Nó đã gấp 3 lần của 3 năm trước rồi đấy. Hồng giật mình. Đúng như cô nghĩ, mọi thứ đang dần quay lại. 5 năm trước cô đã bỏ đi. Vậy giờ thì sao? Cô nên làm gì đấy? Dù sao ở lại đây cũng chẳng được cái gì. đáng ra cô nên đi từ lâu rồi mới phải. Nếu không vì mất trí nhớ, chẳng biết mình là ai và cần đi đâu về đâu, thì cô đã sớm dắt bé Bin đi rồi. Cháu xin lỗi, nhưng cháu không hề có ý muốn ở lại đây. Chỉ là cháu hiện tại không còn nhớ gì cả nữa, cháu cần biết chuyện gì đang xảy ra. Hồng giải thích vấn đề của mình. Cô muốn ông Hưng hiểu rằng cô không hề có ý định đu bám con trai ông. Cô cũng đoán rằng ông Hưng đang giữ bé Bin, nếu không thì ông đã chẳng đến đây và đàm phán chuyện này với cô. Nếu tôi nói cho cô thì cô sẽ đi chứ? Hồng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ông Hưng bắt đầu tóm lược lại mọi chuyện một cách ngắn gọn. Tất nhiên là cắt bớt những âm mưu của ông và Trang đi. Tất cả câu chuyện đúng như những gì Hồng đã dự đoán. Hồng chần chừ nhìn cái vali tiền trước mặt. Cô đóng nó lại và đẩy về phía ông Hưng. Cháu không cần cái này, cháu hiểu rồi. Cháu và bé Bin sẽ đi khỏi đây. Phiền bác trả lại thằng bé cho cháu. Hồng đứng dậy cúi chào ông Hưng. Khoan đã, còn chuyện gì nữa à? Chỉ có cô đi thôi, thằng bé sẽ ở lại. Hồng sững sờ, ông ta đang muốn cướp con trai của cô. Cô nghĩ thằng Thịnh để cô ở lại vì nó muốn cô à? Nó chỉ muốn giữ thằng bé lại đây thôi. Một tiếng sét ầm qua tai Hồng, cô không dám tin vào những điều mình vừa nghe được từ miệng ông Hưng. Vậy là Trang đã bắt đầu ra tay thật sự, tách Hồng ra khỏi bé Bin. Liệu Hồng có tìm cách để đấu trả lại không? Hay là cô sẽ cúi đầu chấp nhận như 5 năm trước? Trước sự uy hiếp của ông Hưng, Hồng sẽ phải làm gì đây? Còn Đăng, anh không thể tố cáo hay làm bất cứ điều gì khác. Anh sẽ lựa chọn thế nào để có thể đảm bảo cho bí mật của mình cũng như mang được Hồng đi? Thịnh có ngồi im và nhìn người con gái anh thương gặp đau khổ một lần nữa. Mời các bạn hãy đón nghe tập tiếp theo, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này trên kênh YouTube Chị Rộng, bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.